Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, hỏi dò. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có không có chỗ trốn một chút. Thấy tem sốt ruột là nhảy lên nhảy xuống, Dương Thiên Long cũng không khỏi vội vàng hỏi, tủ quần áo, đúng, tủ quần áo. Tem lúc này lại nữa dưới sự sai sử chút, mà là đi thẳng tới tủ quần áo chỗ, đem tủ quần áo mở ra, kềm chế, chỉ có thể giấu một cái. Tem lần nữa gấp cũng sắp nhảy cờn lên, từ hắn diễn cảm có thể thấy được. Tem rất sợ cái này cái gọi là phó lữ trưởng, nếu không ngươi đi, Wilmer cùng Dương Thiên Long không hẹn mà cùng đối với đối phương nói. Ngươi, nói xong. Tem một cái đem Wilmer nhét vào trong tủ treo quần áo. Đáng thương Wilmer thậm chí chưa kịp thở hổn hển một tiếng. Ngươi liền nói là bán thức ăn tới tính tiền. Tem gấp gáp hướng về phía Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Trưởng quan tốt, ngay tại lúc này, cửa người vèo một cái tử đứng lên. Lớn tiếng hỏi thăm, được, vừa dứt lời. Chỉ gặp một người đàn ông to con mang một cái sĩ quan phụ tá đi vào. Trưởng quan Ram, ngài khỏe, Tem nhanh chóng cười hắc hắc nghênh đón. Ram phó lữ trưởng ánh mắt rất kẻ gian. Hắn lập tức liền nhìn thấy Dương Thiên Long. Chỉ gặp hắn không kiềm được nhướng mày một cái. Chất vấn Tem tới. Tem, tên này là ai? Báo cáo sếp, ta là tới đưa thức ăn cũng tính tiền. Bất đồng Tem trả lời, Dương Thiên Long liền nhanh chóng tiến lên đón, đưa món ăn, tối khuya đưa món ăn gì? Ram không kiềm được đáp lời ném ánh mắt chất vấn, thật sự là đưa món ăn. Dương Thiên Long cười đem một cái mới mẻ rau từ trong túi sách lấy ra. Trưởng quan, đây là trong tiệm chúng ta thức ăn, ngài xem có phải hay không rất tươi, thấy nhân chứng vật chứng đều ở đây. Tem không kiềm được thở ra một hơi dài. Trưởng quan Ram, ngài quên mất trước đoạn thời gian chúng ta trong trại ăn rau xà lách. Chính là vị này người làm giao hàng. Tem như vậy vừa nhắc. Ram ngược lại cũng nhớ lại Tem bọn họ trong trại cải thiện cơm nước sự việc. Nguyên lai là ngươi cung cấp à? Ram diễn cảm lại nữa nghiêm túc. Là ta cung cấp, trưởng quan. Ta ngày hôm nay đặc biệt tới thăm Tem sĩ quan hậu cần. Chính là muốn xem chúng ta nơi này các anh em nhất thích ăn món gì. Chúng ta gần đây chuẩn bị liền phải đại quy mô tiến hành trồng. Các ngươi rau cung ứng căn cứ ở nơi nào? Ram tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Ở hồ Albert nơi đó, Dương Thiên Long cười một tiếng nói. Không quá ta chuẩn bị ở sân bay nơi đó thuê một mảng lớn đất đai. Ram không kiềm được gật đầu một cái. Hồ Albert nơi đó khoảng cách là khá xa. Người chuẩn bị ở sân bay vùng lân cận thuê đất ý tưởng ngược lại cũng không tệ. Chỉ ít chi phí giảm một ít. Nếu đề tài dẫn tới sân bay nơi đó đất đai. Dương Thiên Long dứt khoát tiếp tục thiết lập bộ đi xuống. Trưởng quan. Ngài nói chi phí hạ xuống là một chút không giả, không chỉ vận chuyển chi phí thấp xuống, liền thuê đất chi phí cũng thấp không thiếu. Ram tựa hồ tương đối đồng ý hắn mà nói, vậy là khẳng định, hồ Albert nơi đó thuộc về cảnh khu, khẳng định tiền mướn không rẻ, người giống như sân bay vùng lân cận cả ngày cãi nhau, cũng không có mấy người nguyện ý ở nơi đó làm ruộng. Không quá ta cũng không đem chính xác, mấy ngày trước cũng không biết ở nơi nào nghe nói sân bay muốn xây dựng thêm. Lúc nói lời này, Dương Thiên Long một mặt khổ tương, xây dựng thêm, Ram cũng là trợn to hai mắt, bọn họ đều là nói bậy, cũng chính là không quân một cái vận chuyển đại đội tới. Đúng rồi, người đến lúc đó cũng có thể bán cho bọn họ. Thấy Ram căn bản không có nói sân bay mở rộng sự việc. Dương Thiên Long ngược lại cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy cái này người Hoa chỉ là một bán món ăn người sau đó. Ram một mặt nghiêm túc đem Tem kêu đi ra ngoài. Tem, ngươi đi ra ngoài một chút. Tem vừa nghe, nhanh chóng một mặt hết sức lo sợ đi theo Ram một mình đi ra kho hàng. Trong phòng còn giữ Ram sĩ quan phụ tá. Trưởng quan, nếm thử một chút chúng ta hoa hạ que cay. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong túi sách cầm ra một túi bề ngoài thật tốt que cay. Đây là cái gì? Ram sĩ quan phụ tá một mặt nghi ngờ đánh giá trong tay que cay. Ăn ngon lắm. Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt giúp hắn xé ra đóng gói. Nhất thời một cổ mùi thơm từ túi chứa hàng bên trong nhẹ nhàng đi vào. Sĩ quan phụ tá một người trong không khí mùi thơm, liền kìm lòng không đặng đưa tay vào liền trong túi, cầm một cây bỏ vào trong miệng, nhất thời cảm thấy mùi thơm tràn ra, món ăn ngon vô cùng, ăn ngon, tên này cũng không thế nào tỉ mỉ thưởng thức, cũng đã đem đúng cây que cay thu vào trong bụng, tiếp lại là cây thứ hai, đến cuối cùng, trên căn bản một lần ăn 2-3 cây. Một túi hơn 20 gốc que cay bị hắn ở 3 phút bên trong ăn sạch. Ti kiêu, thật sự là ăn quá ngon. Sĩ quan phụ tá hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Ngay tại lúc này, Tem cũng từ ngoài nhà đi vào. So sánh với khi trước một mặt suy tương, dưới mắt hắn khí sắc tốt lắm không thiếu. Sĩ quan phụ tá, phó lữ trưởng phải đi. Vừa nghe trưởng quan lập tức phải đi. Sĩ quan phụ tá nhanh chóng vội vàng móc ra một cái cũ nát điện thoại di động. Để điện thoại, hù chết bố, Tem sau khi ngồi xuống, thở ra một hơi dài. Thế nào? Dương Thiên Long vừa nói vừa đem tủ quần áo cửa cho Wilmer mở ra. Ta lấy là tên kia cha ta nợ đây, đều là một nhóm người. Tem ngược lại cũng không giấu giếm. Lão huynh ngươi vẫn đủ còn có thể chịu đựng mà. Ba câu liền đem phó lữ trưởng làm xong. Dương Thiên Long cười nói. Ai, không có biện pháp, vì sinh tồn mà, Tem mặt đầy không biết làm sao. Hoa hạ long, vậy hai cây M16 ta ngày mai mang cho ngươi. Không thành vấn đề, người ta đều là bạn cũ. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Dù sao mình chưa cho tiền, dù là ngươi không cho súng cũng không có vấn đề. Trước khi đi, Tem một tên thủ hạ đột nhiên nói chuyện. Hoa hạ long, người mới vừa rồi cái đó que cay có thể hay không cũng cho chúng ta nếm thử một chút. Dương Thiên Long sững sốt một chút, tiếp cười hắc hắc, lại từ trong túi sách móc ra hai túi que cay. Thẳng liền cho tên kia ném tới. Trên đường đi về, hai người lần nữa thảo luận đến sân bay đất đai sự việc. Rất hiển nhiên. Nhập ngũ phương nắm giữ tình huống xem, mảnh đất kia ít nhất là bây giờ không có động tĩnh. Mà Kabika chính là hiểm nghi lớn nhất chỗ. Tên này xem ra là cố ý ở treo chúng ta khẩu vị. Dương Thiên Long thở dài nói, Wilmer gật đầu một cái. Bây giờ đã rất hiển nhiên, Kabika tên này ta rõ ràng, tham lam vô cùng. Đối phó người như vậy ngươi cảm thấy dùng âm chiêu như thế nào? Dương Thiên Long cười hắc hắc nói. Wilmer do dự một chút. Tiếp gật gật đầu nói. Ta xem có thể. Bất quá ngươi chuẩn bị dùng cái gì âm chiêu đâu? Sắc đẹp. Sắc đẹp cũng được đi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ta chuẩn bị dùng hắn thích nhất đồ đi thu thập hắn. Tiền. Wilmer kinh hỏi tới. Ý ngươi là hối lộ hắn. Hối lộ? Dương Thiên Long không kiềm được cười khổ một phen. Chính là bởi vì là Kabika khẩu vị thực sự quá lớn. Cái này mới đưa đến hợp đồng kế hoạch xanh non. Không, ta không chuẩn bị hối lộ hắn. Ta muốn trong lòng đánh bại hắn. Dương Thiên Long nói bên híp mắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-tiu-nối-tsan-con bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.